Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, 449 xin giúp đỡ. Bởi vì sông dài căn cứ vương quyền đám người đột nhiên đến phóng. Nguyên bản hẳn là ở căn cứ ngoại tuần tra Bạch Diệp trước tiên về tới căn cứ. Hắn ở tiện đi vương quyền đám người sau. Liền trực tiếp trở về nhà, tính toán cùng Phương Vũ Hân hảo hảo liên lạc cảm tình. Nhất mấu chốt chính là, nhất định phải rửa sạch đến chính mình oan khuất. Hắn cùng cái kia kêu Lục Vây tiểu cô nương thật là một chút quan hệ đều không có. Nhưng mà, liền ở hắn kinh ngạc phát hiện Phương Vũ Hân đều không phải là thật sự hiểu lầm chính mình thời điểm. Còn không có tới cấp cao hứng, Phương Vũ Hân thế nhưng đem Bạch Khiêm Khiêm cấp thả ra. Hỗn đản này nhi tử vừa ra tới, liền cho hắn làm dối. Bạch Diệp buồn bực không thôi, Bạch Khiêm Khiêm thật sự là quá thiếu giáo huấn. Đầu hắn nửa nheo lại đôi mắt, nguy hiểm mà nhìn Bạch Khiêm Khiêm. Tính toán cấp cái này không biết trời cao đất rộng xuẩn nhi tử một chút giáo huấn. Kết quả, Bạch Khiêm Khiêm trực tiếp không cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn trở về. Kia biểu tình rõ ràng chính là đang nói. Nhìn cái gì mà nhìn, tiểu gia mới không sợ ngươi. Bạch Diệp nhíu mày, đang muốn cấp Bạch Khiêm Khiêm một chút giáo huấn. Trên cổ tay máy liên lạc lại ở thời điểm này bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện có người đã phát một cái tin nhắn lại đây. Làm hắn chạy nhanh đi thương nghiệp khu. Vương quyền đám người tham quan thương nghiệp khu sau, liền yêu cầu tiếp tục tham quan nông trường, trại chăn nuôi, nhà xưởng cùng với viện nghiên cứu. Này đó địa phương đối với hy vọng căn cứ mà nói, tầm quan trọng có thể nghĩ. Vương quyền đám người người tới không có ý tốt, phụ trách tiếp đãi người tự nhiên không muốn dẫn bọn hắn đi này đó địa phương. Đừng nói là vương quyền bọn họ, liền tính là hy vọng căn cứ người, chỉ cần không phải tương quan nhân viên, đều đừng nghĩ tiến vào này đó địa phương. Vương quyền đám người yêu cầu thật sự là quá vô lễ. Nhưng mà phụ trách tiếp đãi người thực lực đều ở vương quyền dưới. Càng đừng nói vương quyền bên người còn có 49 cái hảo thủ. Những người này thêm lên cấp phụ trách tiếp đãi ngoại giao viên tạo áp lực. Này đó ngoại giao viên liền có chút chịu đựng không nổi. Thật vất vả mới đem vương quyền đám người bám trụ. Sau đó liền chạy nhanh trộm cấp Bạch Diệp đã phát tin tức lại đây. Làm hắn nhanh lên qua đi. Bạch Diệp nhìn đến này tin tức. Trong lòng tức khắc minh bạch chính mình vừa mới đi được vẫn là quá sớm mà ni hắn rõ ràng biết. Vương quyền bọn họ không có hảo tâm. Lại không lưu lại. Thật sự là quá không nên. May mắn không xảy ra việc gì, bằng không hắn tuyệt đối không thể thoái thác tội của mình. Hắn nghĩ đến đây, cùng Phương Vũ Hân đơn giản thuyết minh một chút tình huống. Cũng không rảnh lo giáo huấn Bạch Khiêm Khiêm cái này sốt ruột nhi tử. Trực tiếp đi nhanh xông ra ngoài, hy vọng căn cứ là đại gia thật vất vả mới phát triển trở thành như bây giờ. Quyết không thể làm sông dài căn cứ người làm hỏng. Bạch Diệp chạy đến đồng thời, vương quyền đám người đã có chút không kiên nhẫn. Bọn họ tiến vào hy vọng căn cứ sau, liền nhạy bén phát hiện nơi này cư dân tinh thần diện mạo theo chân bọn họ sông dài căn cứ cùng với mặt khác căn cứ đều hoàn toàn bất đồng. Nơi này cư dân trên mặt không có bọn họ thường thấy chết lặng hoặc là tuyệt vọng. Ngược lại là một loại tràn ngập hy vọng tinh thần phấn chấn. Nếu là dị năng giả trên mặt lộ ra như vậy biểu tình, bọn họ còn sẽ không cảm thấy nhiều kinh ngạc. Rốt cuộc dị năng giả so với người bình thường có được càng cường thực lực. cũng càng thêm dễ dàng ở cái này gian nan mặt thế sinh tồn xuống dưới. Chính là, cứ việc bởi vì thời tiết quá lạnh duyên cớ, trên đường người đi đường cũng không nhiều, bọn họ vẫn là phát hiện, trên đường gặp được mỗi người, mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả, trên mặt đều có loại phát ra từ nội tâm thỏa mãn cùng hạnh phúc. Đặc biệt là tới rồi thương nghiệp khu về sau, nơi này thế nhưng có rất nhiều người ở chọn mua hàng Tết. Cứ việc rất nhiều người mua đồ vật đều không nhiều lắm money, chỉ là ý tứ mà mua một chút. Nhưng là này cũng đủ làm cho bọn họ giật mình. Bọn họ sông dài căn cứ theo lý mà nói đã phát triển thật sự không tồi. Nhưng là trong căn cứ như cũ là hai cực phân hóa nghiêm trọng. Dị năng giả tình huống còn muốn hảo chút. Nhưng là người thường trừ phi là có cái gì đặc biệt quan hệ. Mặt khác cũng đừng tưởng có thể quá tốt nhất nhật tử. Hoàn toàn là có thể ngao một ngày tính một ngày. Những người đó đại khái cũng là minh bạch chính mình vận mệnh. Cho nên cứ việc rất nhiều người đều còn thực tuổi trẻ. Nhưng là trên mặt hoàn toàn nhìn không ra chút nào tinh thần phấn chấn. Ngược lại lộ ra một loại tử khí trầm trầm tuyệt vọng cùng chết lặng. Bọn họ đối với tương lai đã không dám có bất luận cái gì hy vọng. Bởi vì chỉ cần tương lai hai chữ, đối với rất nhiều người mà nói cũng đã thành hy vọng xa vời. Long tỉnh trong khoảng thời gian này thời tiết lạnh đến muốn mệnh. Cứ việc tang thi cùng biến dị sinh vật đều rất ít ra tới. Nhưng là trong căn cứ mỗi ngày như cũ có không ít người trực tiếp đông chết. Nếu không phải biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, Vương Quyền bọn họ cũng không đến mức đại thật ra chạy tới hy vọng căn cứ tống tiền. Bọn họ cũng không phải cỡ nào ý chí sắt đá người. Cứ việc cùng những cái đó người thường hoàn toàn không thân. Nhưng là mỗi ngày đều nghe được cấp dưới hội báo có bao nhiêu người đông chết. Bọn họ trong lòng cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Vương Quyền ở Bạch Diệp trong tay ăn mệt. Lại bị hy vọng căn cứ người phi thường nhiệt tình hữu hảo mà tiếp đãi sau. Hắn trong lòng liên tồn vài phần chiếm tiện nghi tâm tư. Muốn đem ăn mệt cấp bổ trở về. Nhưng mà, đương hắn tận mắt nhìn thấy hy vọng căn cứ cư dân đều có vẻ rất có tinh thần phấn chấn sau. Hắn đối hy vọng căn cứ biến cường bí mật liền càng để ý. Chỉ là lúc này đây để ý đã không còn là thuần túy khí phách chi tranh. Mà là muốn làm sông dài căn cứ cũng giống hy vọng căn cứ như vậy phát triển lên. Hắn không phải cái gì thánh phụ, lại cũng không hy vọng sông dài căn cứ người thường không ngừng đông chết. Hơn nữa sông dài căn cứ phát triển hảo, hắn cái này thủ lĩnh cũng có thể càng có mặt mũi chút. Vì thế hắn ở tham quan thương nghiệp khu. Phát hiện nơi này thế nhưng còn có bán mới mẻ gia cầm thịt cùng gia súc thịt. Thậm chí liền sống cá sống tôm đều đôi khi. Hắn liền hoàn toàn chấn kinh rồi. Như thế nào cũng tưởng không rõ. Hy vọng căn cứ rốt cuộc là như thế nào làm được. Hắn không phải ngốc tử. Tham quan trong chốc lát sau. Liền đoán được hy vọng trong căn cứ khẳng định là có trại chăn nuôi. Nhà xưởng cùng viện nghiên cứu này một loại tồn tại. Sông dài căn cứ cũng có nhà xưởng cùng viện nghiên cứu. Nhưng là trại chăn nuôi vẫn luôn không có thể phát triển lên. Nhà xưởng còn miễn cưỡng vận tác. Nhưng là viện nghiên cứu muốn ra cái thành quả lại không phải kiện chuyện dễ dàng. Nghiên cứu loại chuyện này cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể đủ ra thành quả. Xác định nghiên cứu phương hướng cùng nghiên cứu đầu đề sau, còn cần trải qua vô số lần thực nghiệm mới có thể đủ đến ra xác thực số liệu. Phi thường mà phiền toái hơn nữa rườm rà, chính là xem hy vọng căn cứ tình huống, khẳng định là đã nghiên cứu ra không ít thứ tốt, Không chỉ có Vương Quyền đã nhìn ra phỏng vấn đoàn, mặt khác rất nhiều người cũng đều đã nhìn ra. Một đám cũng đều cùng Vương Quyền giống nhau. Hận không thể lập tức liền đi trại chăn nuôi cùng viện nghiên cứu. Nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Cố tình những cái đó, ngoại giao viên, chết sống cũng không chịu đáp ứng bọn họ cái này, hợp lý yêu. Cầu, thế nhưng trực tiếp cự tuyệt. Vương Quyền bọn người cảm thấy việc này căn bản không thể nhẫn. Một ít tính tình tương đối hỏa bạo càng là trực tiếp liền muốn động thủ. Cuối cùng vẫn là bị Vương Quyền cất ngăn cản xuống dưới. Bạch Diệp thực lực làm Vương Quyền vẫn luôn lòng còn sợ hãi. Mặc dù Bạch Diệp lúc này không ở, hắn cũng có tâm chiếm hy vọng căn cứ tiện nghi. Nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ muốn trực tiếp nháo sự. Không nói đến bọn họ hiện tại liền ở hy vọng trong căn cứ. Bạch Diệp ít nhất là cái ngũ cấp dị năng giả. Nếu là chọc giận hắn sẽ khiến cho cái dạng gì hậu quả. Bọn họ những người này lại sẽ có cái dạng nào kết cục. Liền tính bọn họ không có việc gì. Chọc giận hy vọng căn cứ. Bọn họ cũng đừng nghĩ lại cùng hy vọng căn cứ hợp tác rồi. Cho nên Vương Quyền ở trong lòng yên lặng cân nhắc một phen lợi và hại sau. Không chỉ có đem chính mình trong lòng hỏa khí tất cả đều đè ép đi xuống. Càng là ước thúc thuộc hạ người, miễn cho bọn họ đột nhiên làm khó dễ. Vương Quyền tự nhận là chính mình thái độ đã là tương đương thành khẩn. Nhưng là bọn họ này phiên biểu hiện dừng ở hy vọng căn cứ ngoại giao viên trong mắt, lại là tuyệt đối khiêu khích cùng không nói đạo lý. Cầm đầu ngoại giao viên lặng lẽ cấp thủ hạ xử cái ánh mắt. Sau đó liền thừa dịp Vương Quyền hiện tại còn không có hoàn toàn làm khó dễ thời điểm mà ni xảo diệu mà đem những người này cấp bám trụ. Mang theo bọn họ tiếp tục ở thương nghiệp khu vòng vòng. Mà hắn cấp dưới còn lại là lặng lẽ cấp Bạch Diệp phát đi tin tức, làm hắn chạy nhanh lại đây cứu chàng. Vương Quyền nhìn trong chốc lát, dần dần liền có chút không kiên nhẫn. Hắn phía sau kia giúp đỡ hạ cũng đã sớm không kiên nhẫn. Nếu không có Vương Quyền áp chế, này đó không biết trời cao đất rộng người đã sớm không quan tâm mà trực tiếp động thủ. Vương Quyền hơi mang chút không kiên nhẫn hỏi, này thương nghiệp khu chúng ta cũng đều xem đến không sai biệt lắm, tổng nên đổi điểm mặt khác đi. Hắn phía trước còn tính toán trang trang cao nhân, lúc này lòng tràn đầy đều nghĩ hy vọng căn cứ viện nghiên cứu cùng trại chăn nuôi. Rốt cuộc bất chấp duy trì cái gọi là cao nhân khí chàng. Nhưng mà liền ở hắn muốn dùng khí thế bức bách đối phương thỏa hiệp thời điểm mà ni, hắn đột nhiên liền cảm giác được một cổ cực kỳ đáng sợ áp lực. Bốn phía không khí phảng phất đều tại đây loại đáng sợ áp lực dưới động lại trụ giống nhau, làm hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó chịu. Hắn trong lòng nháy mắt nghiêm nghị, theo bản năng liền nghĩ tới một người. Quả nhiên, ngay sau đó hắn liền nghe thấy được Bạch Diệp lạnh như băng thanh âm. Nếu các ngươi đã mệt mỏi, hiện tại liền mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Bạch Diệp lời này vừa ra, Vương Quyền đám người theo bản năng liền tưởng phản bác, bọn họ nơi nào mệt mỏi, bọn họ một chút đều không mệt. Nhưng mà Bạch Diệp những lời này rõ ràng không phải ở dò hỏi bọn họ ý kiến, mà là đơn thuần hạ lệnh. Hắn tiếng nói vừa dứt, vẫn luôn ở trong lòng kêu khổ không ngừng thủ tịch ngoại giao viên lập tức thuận nước đẩy thuyền, mà cười nói, nguyên lai vài vị là mệt mỏi, xin theo ta tới. Ta đã làm người cho các ngươi chuẩn bị tốt trụ địa phương. Nói xong còn so cái thỉnh tư thế. Đã tiêu chuẩn lại xinh đẹp, làm người tuyệt đối không có biện pháp lấy ra một tia sai tới. Vương Quyền thực không nghĩ đáp ứng, nhưng là Bạch Diệp vẫn luôn tự cấp hắn gia tăng áp lực, làm hắn có loại trên người đè nặng một tòa trầm trọng núi lớn cảm giác. Vương Quyền theo bản năng nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, thấy hắn lạnh mặt đứng ở nghiêng đối diện góc tường địa phương, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn qua, trong lòng liền không tự chủ được mà đánh lên run run. Bạch Diệp lúc này đứng thẳng địa phương phi thường không chớp mắt. Nếu không phải Bạch Diệp mở miệng, Vương Quyền cảm thấy chính mình chỉ sợ vẫn luôn đều sẽ không chú ý tới Bạch Diệp đứng ở nơi đó. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, hắn căn bản không biết Bạch Diệp đến tột cùng là đến đây lúc nào. Hắn trong lòng nhịn không được có chút ghen ghét, lại có chút hướng tới. Chẳng lẽ nói, đây là ngũ cấp thực lực, kia nếu là hắn cũng có thể đủ tiến vào ngũ cấp. Có phải hay không cũng có thể giống hiện tại Bạch Diệp giống nhau. Vương Quyền không biết đáp án là cái gì, nhưng là hắn biết rõ, nếu là chính mình lại không ngoan ngoãn đáp ứng, rõ ràng đã không kiên nhẫn Bạch Diệp chỉ sợ cũng muốn sử dụng nào đó phi thường thủ đoạn. Vương Quyền dù sao cũng là sông dài căn cứ thủ lĩnh. Hắn bại bởi Bạch Diệp không quan trọng, nhưng nếu là thua quá thảm, kia hắn cũng đừng tưởng lại muốn thể diện. Huống chi, nơi này chính là náo nhiệt thương nghiệp khu, chung quanh còn không biết có bao nhiêu đôi mắt đang ở nhìn lén đâu. Vì thế hắn quay đầu cho cấp dưới một đạo cảnh cáo ánh mắt, sau đó liền cưỡng chế trong lòng quay cuồng tức giận, đối tên kia thủ tịch ngoại giao viên lễ phép mà cười cười. Biết nghe lời phải mà nói, vậy đi trước trụ địa phương nhìn xem đi. Thủ tịch ngoại giao viên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó cảm kích mà nhìn thoáng qua Bạch Diệp, vẫn duy trì hoàn mỹ tươi cười mang theo Vương Quyền đám người đi trụ địa phương. Dọc theo đường đi, những người này đều bên trái cố hữu xem, chính là tưởng tận lực nhiều xem một cái, nhìn xem hy vọng căn cứ rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Có phải hay không chỉ có thương nghiệp khu mới như vậy náo nhiệt, nhưng mà này một đường xem ra, bọn họ liền phát hiện, hy vọng căn cứ xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phát triển đến càng tốt. Phát hiện điểm này sau, những người này liền ăn ý mà ở trong lòng lại lần nữa đem lúc trước cái kia tình báo viên mắng cái máu chó phun đầu. Mà ở khoảng cách hy vọng căn cứ không phải rất xa Bình Ân căn cứ nổi, thủ lĩnh Ngô Kha đang ở cùng chính mình các sùng vật giao lưu. Nhưng mà càng là giao lưu, nàng mày liền nhăn đến càng chặt. Nàng ở mặt thế trước là có thể quá thông qua động vật tiếng kêu cùng động tác miễn cưỡng đoán được chúng nó muốn biểu đạt ý tứ. Thức tỉnh rồi dị năng sau, nàng phương diện này năng lực càng ngày càng cường. Tới rồi hiện giờ, đã có thể không hề chướng ngại mà minh bạch các con vật muốn biểu đạt cụ thể ý tứ. Hiện giờ nàng các sùng vật liền ở nói cho nàng một cái phi thường không tốt tin tức. Bởi vì thời tiết quá lạnh, rất nhiều biến dị động vật đều đã chịu ảnh hưởng. Tuy nói trước mắt chúng nó rất ít công kích an toàn căn cứ, nhưng là theo có thể ăn đồ ăn càng ngày càng ít, này đó biến dị động vật rất có thể sẽ được ăn cả ngã về không. Tập kích an toàn căn cứ, đem bên trong người sống sót trở thành là chính mình đồ ăn. Chuyện này nếu là không thể giải quyết, nếu không bao lâu, bọn họ này phụ cận sở hữu an toàn căn cứ khả năng đều phải đã chịu biến dị động vật điên cuồng công kích. Ngô Kha sớm mà liền đầu phục hy vọng chiến đoàn. Yêu yêu, đọc sách www.uangun Bình Ân căn cứ ở hy vọng căn cứ dưới sự trợ giúp, hiện giờ cũng phát triển đến không tồi. Chung quanh mặt khác loại nhỏ căn cứ tuy rằng sau lại cũng đều đến cậy nhờ hy vọng căn cứ dần dần phát triển lên, lại như thế nào cũng so ra kém Bình Ân căn cứ. Mắt thấy tân niên càng ngày càng gần, hy vọng căn cứ rất nhiều người đều ở chuẩn bị ăn Tết. Bình Ân căn cứ này đó cư dân cũng là giống nhau. Có lẽ bọn họ sinh hoạt trình độ so với hy vọng căn cứ cư dân tới chỉnh thể thượng muốn hơi kém chút. Nhưng là này chút nào không ảnh hưởng bọn họ chuẩn bị ăn Tết hảo tâm tình. Nhưng mà dựa theo Ngô Kha phỏng chừng, ăn Tết kia một ngày, rất có thể đúng là những cái đó biến dị động vật điên cuồng tập kích an toàn căn cứ thời điểm. Ngô Kha biết chính mình giải quyết không được cái này phiền toái, cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên liền nghĩ tới một người. Trước mắt Bình Ân căn cứ cùng hy vọng căn cứ chi gian còn không có biện pháp thành lập khởi thông tin, Ngô Kha không dám trì hoãn, trực tiếp lái xe đi hy vọng căn cứ. Nàng trong tay cũng có một khối máy liên lạc. Tới rồi hy vọng căn cứ sau, liền chạy nhanh gạt ra một cái dãy số. Sau đó, nàng liền hai mắt gắt gao mà nhìn màn hình, mắt thấy đối phương lựa chọn trò chuyện. Nàng tức khắc kích động đến liền thanh âm đều run rẩy lên. Uy, ngài, ngài hảo, ta là Ngô Kha, Bình Ân căn cứ thủ lĩnh. Có kiện đến quan trọng cấp sự tình tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Chưa xong còn tiếp. PS, ta tưởng các ngươi khẳng định phát hiện. Hôm nay đổi mới đặc biệt vãn. Nguyên nhân là, xuẩn tác giả hôm trước làm. Chết, mà, chạy, đi, bò, sơn, đi bộ bò 2-30 cây em đường núi. Tuy rằng vô thềm đá, nhưng là, có địa phương kia cầu thang thật là liếc mắt một cái đều vọng không đến cuối được chứ. Xuẩn tác giả đứng ở nhất phía dưới nhìn lên nhất mặt trên đều dọa nước tiểu được chứ. Chết cơ hữu còn không chịu dừng lại nghỉ ngơi. Về nhà chân sau đều mau cắt đứt. Sau đó bên kia không máy tính không internet. Vì thế Mộc có ghi ra hôm nay tồn cảo. Này một chương vẫn là về nhà sau viết, ta lại đi khóc trong chốc lát, R1292, hết chương.